Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, khinh người quá đáng. Trang Tâm Đồng thu hồi lưới đánh cá, lạnh lùng nói ra, việc này không liên quan gì đến ta, theo các ngươi là được. Lưới đánh cá rút về, Hỏa Hồ Ly cũng không dám đào tẩu, ngược lại hướng Ngô Khuyết dưới chân dựa dựa. Gia Cát Lôi nói ra, tất nhiên Ngô sư huynh cầu tình, đó cũng là cái này yêu hồ tạo hóa. Đa tạ đa tạ, Ngô Khuyết vội vàng thi lễ, lại hướng về phía Hỏa Hồ Ly nói, nghiệt chướng, phái Mao Sơn hai vị đạo hữu tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn không dập đầu tạ tội. Cái kia Hỏa Hồ Ly không dám không nghe, phục trên đất. Hướng Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng riêng phần mình dập đầu 3 cái. Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích, xoay người, lạnh lùng nói ra, thôi, ta không có quan tâm một cái hồ ly quỳ lại. Gia Cát Lôi gật đầu, tất nhiên Ngô sư huynh thu cái này yêu hồ, ở đây cũng không có chúng ta chuyện gì, đến đây cáo từ đi. Ngô Khuyết thi lễ, nói ra, hai vị đạo hữu lòng dạ từ bi. Ta sau đó trở về nhất định sẽ hướng thiên sư lên tiếng. Lần nữa đại biểu cái này hồ ly, hướng hai vị đạo hữu biểu thị cảm tạ. Núi xanh còn đó, nước biếc còn dài, Ngô Khuyết liền chỉ từ biệt. Dứt lời, Ngô Khuyết đem Hỏa Hồ Ly ôm vào trong ngực, quay người lại nhẹ nhàng đi. Trang Tâm Đồng chợt nói ra, hảo hảo quản giáo cái này yêu hồ. Nếu như ta phát hiện nàng lần nữa làm ác, cũng mặc kệ cái gì Long Hổ Sơn mặt mũi. Ngô Khuyết ngẩn ngơ, quay đầu nhìn xem Trang Tâm Đồng, gật đầu nói ra, đa tạ Trang đạo hữu nhắc nhở. Tốt, Ngô Khuyết nhớ kỹ, thiên hạ đạo môn, lấy Long Hổ Sơn vi tôn. Trang Tâm Đồng đối với Ngô Khuyết như thế không khách khí, để Gia Cát Lôi không nghĩ tới. Cũng càng để Ngô Khuyết bất ngờ, Gia Cát Lôi vội vàng pha trò, phất tay tiễn biệt Ngô Khuyết. Đến khi Ngô Khuyết đi xa, Gia Cát Lôi lúc này mới nói với Trang Tâm Đồng, Long Hổ Sơn là đạo môn bên trong lão đại, Long Hổ Sơn thiên sư, càng là đức cao vọng trọng. Sư muội, ngươi nói như vậy, chỉ sợ Ngô Khuyết đó trong lòng không thoải mái. Long Hổ Sơn rất lợi hại phải không? Ta không có biết, ta chỉ biết là cái này Ngô Khuyết xen vào việc của người khác. Cái kia yêu hồ có cái gì tốt? Cứu nàng làm gì? Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, lại nói ra, nói thêm câu nữa để ngươi không thoải mái. Sau đó đừng gọi ta sư muội. Gia Cát Lôi gật đầu. Tốt, a, xem ra Trang cô nương đối với Long Hổ Sơn lịch sử còn không quá dài. Long Hổ Sơn thật có một cái hồ tiên đường, hơn nữa cùng hồ tiên môn quan hệ không ít. Chuyện này nói thì dài dòng, chấm ngoặc kép. Trang Tâm Đồng lắc đầu, từ tốn nói, ta đối với cái này không có hứng thú, ngươi cũng không cần nói với ta. Sáng sớm hôm sau, ta đi Mao Sơn Y Đạo Quán tìm ngươi, mọi người cùng nhau đi Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ. Dứt lời, Trang Tâm Đồng quay người đi, cũng không dừng lại. Gia Cát Lôi cũng nhún nhún vai, quay đầu đi tìm Hách Kế Hữu, trở lại rừng cây chỗ sâu xem xét. Hách Kế Hữu lại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết sống chết. Gia Cát Lôi vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy Hách Kế Hữu đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nóng hổi, hô hấp dồn dập, là nóng độc công tâm triệu chứng. Hách Kế Hữu, ngươi tỉnh. Gia Cát Lôi cưỡng ép đem Hách Kế Hữu đánh thức, mắng, ta để ngươi niệm kim quang thần chú, ngươi lại vừa nhìn thấy hồ ly tinh, trong mắt cũng sẽ không chuyển. Hiện tại tốt a, bên trong hồ ly tinh độc, ngươi sống không quá 3 ngày. Hách Kế Hữu hai mắt xích hồng, mơ mơ màng màng hỏi, Lôi ca, không phải chứ, ta thật sống không quá 3 ngày sao? Gia Cát Lôi trừng mắt, ngươi muốn tiếp tục sống, nhanh đi tìm nước uống, uống một bụng nước lạnh, có lẽ còn có thể cứu. Hách Kế Hữu mơ hồ gật đầu, theo Gia Cát Lôi đi ra khỏi rừng cây đi tìm thủy. Cũng may cách đó không xa liền có cái ao nước nhỏ. Hách Kế Hữu cởi quần áo, nhảy vào trong hồ nước, ừng ực mà một trận mãnh liệt rót, đem bụng căng được tròn trịa, thực sự uống không trôi. Hách Kế Hữu lúc này mới ngừng. Gia Cát Lôi ngồi tại bên hồ nước, yên lặng chờ đợi. Nửa giờ qua đi, Hách Kế Hữu trên mặt ửng hồng mới dần dần thối lui. Hỏi, Lôi ca, cái kia yêu hồ thế nào? Ngươi có hay không bắt lấy nàng? Nếu như ngươi bắt được nó nàng, sau đó trở về, ta nhất định nghiêm hình tra tấn, đem nàng lột sạch quần áo treo lên. Ngươi nghiêm hình tra tấn là giả, cởi sạch nàng quần áo mới là thật a. Bất quá ngươi không có cơ hội, cái kia yêu hồ đã bị ta diệt. Gia Cát Lôi cũng đói, trừng Hách Kế Hữu một cái, nói ra, có thể đi thôi, quá đáng tiếc, cứ như vậy giết nàng, thật sự là tiện nghi nàng. Hách Kế Hữu vô cùng tiếc hận, theo trong hồ nước leo ra, mặc xong quần áo, cùng một chỗ trở về, trở lại Mao Sơn Y Đạo Quán. Đã là buổi chiều 4 giờ, Phương Hiểu Tình lo lắng Gia Cát Lôi an nguy, một mực canh giữ ở y đạo trong quán, trông thấy Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trở về, lúc này mới yên tâm, ba người cùng một chỗ đi đối diện quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm. Trong bữa tiệc, Gia Cát Lôi mới đem hôm nay đại chiến hồ yêu bản sự, nói một cách đơn giản một chút. Phương Hiểu Tình gật đầu. Nói ra, nguyên lai hồ yêu ca cùng Mao Sơn tiền bối có thù. Chỉ là nàng quá không biết tự lượng sức mình. Hà tất lại kiếp sau bản sự. Kết quả bị các ngươi lại ngược một lần. Hách Kế Hữu cười hắc hắc. Đáng tiếc Vương Vu Lâm chàng tam cô nãi nãi miếu. Sau đó sẽ không bao giờ lại có linh nghiệm. Phương Hiểu Tình bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Nói ra. Đúng biểu ca, hôm qua tại Ngọc Đái Hà bên cạnh gặp phải lão đầu. Giữa trưa tới tìm ngươi, ta nói ngươi không tại, để hắn ngày mai lại đến. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Tốt, ta biết, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí vui vẻ. Sau bữa ăn, Phương Hiểu Tình lái xe về nhà. Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trở về Mao Sơn Y Đạo Quán nghỉ ngơi. Ai biết, đạo quán trước cửa lối đi bộ lên, ngừng một chiếc Mercedes-Benz Việt giã. May mắn thế nào, ngăn chặn đạo quán đại môn, liền mở cửa cũng không thể. Ai mẹ hắn thất đức như vậy, như thế nào dừng xe? Có hay không lòng công đức, ngăn chặn ta đại môn? Hách Kế Hữu chửi ầm lên, lại tại bánh xe đá lên mấy cước, quay đầu nhìn xem bốn phía giống to. Ai xe? Mau mau mở cho ta đi, nếu không thì lão tử đập nó. Gia Cát Lôi cũng phiền muộn, người này tố chất quá kém, có thể nào dạng này dừng xe đâu. Hách Kế Hữu giống 2 phút, đối diện trên đường cái, đi tới một cái gầy gò tóc húi cua nam tử, một mặt phách lối, ngón tay Hách Kế Hữu, nói ra, đập, ngươi đập đập nhìn, ngươi nếu là không đem xe này đập. Chính là cháu trai, Hách Kế Hữu cũng uống nửa cân tửu, nghe vậy giận dữ, đi lên nắm chặt tóc húi cua nam cổ áo, mắng, cháu trai, đây là xe của ngươi sao? Ngươi mắt mù à, dừng ở ta Mao Sơn Y Đạo Quán trước cổng chính, ngăn chặn chúng ta. Ba, cái kia tóc húi cua ngang ngược hết sức, đột nhiên một bàn tay, quất vào Hách Kế Hữu trên quai hàm. Ai u, CMN, Hách Kế Hữu bị đánh được choáng váng, bụng mặt kêu lên, cháu trai, ngươi còn dám đánh người, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng, lão tử theo ngươi liều mạng. Tóc húi cua vừa nhấc chân, hướng về phía Hách Kế Hữu dưới đũng quần đá tới, trong miệng mắng, lão tử chính là đánh ngươi cái không có mắt, như thế nào? Gia Cát Lôi cũng tức không nhịn nổi. Theo bên cạnh kéo một cái tóc húi cua nam cánh tay. Lạnh lùng nói ra, như thế đại hỏa tức giận. Trong nhà người chết sao? Một chiêu này nhìn bình thản, lại đè lại tóc húi của nam cánh tay bên trong huyệt đạo. Khống chế hắn toàn bộ thủ quyết âm tâm bao kinh. Tóc húi của nam chỉ cảm thấy nửa người tê dần. Vậy mà một điểm khí lực cũng không xử ra được. Hắn quay đầu trông thấy Gia Cát Lôi sắc bén ánh mắt. Càng là run lên trong lòng. Không còn mắng. Hách Kế Hữu nhìn Gia Cát Lôi xuất thủ khống chế đối phương. Không khỏi đại hỉ, thừa cơ một cái đấm thẳng đánh tới. Ở giữa tóc húi của nam cái mũi. Tóc húi của nam ai nha một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn xem đối diện quán cà phê. Hét lớn. Hổ ca, có người muốn đập xe ngươi. Hách Kế Hữu nghe thấy hổ ca hai chữ. Sắc mặt xoát mà biến đổi. Cà lâm mà nói. Ngươi là hổ ca người. Ngoặc kép. Ngày 26 tháng 2, canh, 3, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.